ngươi bận rộn, không tiễn. Chu Báo khẽ gật đầu. Tạo hóa đồng tử hiện giờ không thể so với trước kia nữa. Hắn là tạo hóa giả chân chính nắm giữ thiên giới đại thế giới. Mà thiên giới đại thế giới lại phải lần nữa dung nhập vào hư không vũ trụ. Chuyện hắn phải xử lý cũng ngày càng nhiều. Cũng vì Chu Báo trở về thiên giới đại thế giới chứ không thì hắn cũng không hiện thân đâu. Tốt rồi, Hương sư vấn tội đi rồi, chúng ta bây giờ có thể trở về chưa? Nương, đi về trước đi. Vừa vạn vẫn còn trong thời gian 10 năm bế quan mà ta tuyên bố trước kia. Sau khi trở về, tiếp tục bế quan, luyện thành tam thi nguyên thần. 10 năm, nếu như tiến vào chiếc tôn tiên khí của ngươi thì coi như cũng có thời gian 100 năm. Tu luyện tam thi nguyên thần ngược lại đã đủ rồi. Bất quá, ngươi phải rõ, tích lũy của ngươi hiện giờ tuy rằng thập phần thâm hậu, nhưng thật sự muốn luyện thành tam thi nguyên thần lại có chút phiền phức. Ta biết rõ, ta hiện giờ chỉ có thể luyện ra 2 thi thôi. Để tam thi là gì? Ta hiện giờ còn không thể tưởng được. Trước tiên luyện thành 2 thi đã. Cũng tốt. Thái cổ thực long thu tuy rằng không phải lục ngự, nhưng là hắc hỏa diễm của nó vào thời thái cổ cũng là độc thụ nhất xí xưng bá một phương. Là một trong những tồn tại gần với lục ngự. Còn lưỡng nghi thông thiên kiếm của ngươi nữa. Uy lực không tệ. Nếu như dùng lục tiên kiếm khí dung luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm này, lại là có thể luyện thành kiếm chi nguyên thần. Có 2 thi nguyên thần này rồi, cho dù ngươi đối mặt với địa tiên cũng dư sức bảo vệ mình. Về phần đệ tam thi, ngược lại cứ để đó đã. Đối với bản thể của ngươi, ta ngược lại có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Không phải ngươi tu luyện thất bảo diệu thuật sao? Nếu có thể tìm được một căn tiên thiên linh căn nhét vào trong cơ thể, tương hợp với thất bảo diệu thụ, hình thành thất bảo diệu thụ chính thức. Như vậy, đại đạo của ngươi cũng thành rồi. Thân ngoại hóa thân thứ 3 kia, thực lực yếu một ít, ngược lại cũng không có vấn đề gì cả. Tiên thiên linh căn, thất bảo diệu thụ. Chu Báo khẽ động trong nội tâm, chợt nở nụ cười khổ. Ngươi muốn ta đi đâu tìm tiên thiên linh căn đây? Cũng đúng. Cho dù là vào thời Thái Sơ, tiên thiên linh căn cũng ít lại càng ít. Cho tới bây giờ, sao có thể lưu lại cho ngươi được? Hủy Oa Oa cũng cười cười. Được rồi, ngươi đi tu luyện trước đi. Ta cũng đúng lúc phải tìm nơi để luyện hóa nguyên khí từ địa tiên kia đã. Ha ha, đây chính là một số tài phú không nhỏ a. Quả thật, máu huyết nguyên khí địa tiên là tài phú thật lớn. Hủy Oa Oa này lúc trước chỉ hấp thu, cũng không có hoàn toàn luyện hóa chúng. Vừa vặn nhân cơ hội này để luyện hóa chúng, khôi phục lực lượng của mình. Mà Chu Báo lại dồn tất cả tinh lực vùi đầu vào tu luyện tam thi nguyên thần. Tam thi nguyên thần chính là một môn pháp môn thần diệu, nhưng ước nguyện ban đầu khi sáng chế ra lại hết sức đơn giản. Đại năng sáng chế đạo pháp môn tam thi nguyên thần này lại có chút giống với những gì Chu Báo trải qua. Kỳ ngộ rất nhiều. Một thân sở học lại cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, thực lực cao cường vô cùng. Nhưng chính vì những thứ mình học quá pha tạp, hỗn tạp, cho nên khi hắn tu luyện đến hậu kỳ, các loại pháp môn đối với hắn không chỉ không có trợ giúp, ngược lại trì hoãn tu vị tiến cảnh, khiến cảnh giới của hắn dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến lên. Kết quả là hắn liền sáng tạo ra đạo pháp môn Tam Thi Nguyên Thần này. Cái gọi là Tam Thi Nguyên Thần chính là ba bộ phân thân, ba cái nguyên thần. Phân loại một thân sở học của mình. Ba bộ phân thân, ba nguyên thần, thêm bản thể của mình nữa. Phân biệt tinh luyện một môn, khiến lực lượng mỗi một cổ phân thân, mỗi cái nguyên thần đều đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy, mặc dù chỉ một người, lại có được chiến lực bốn người, còn có thể đồng thời đề cao cảnh giới. Quả thực là một môn thần thông vô cùng cường đại. Mặc dù một thân sở học của đại năng kia cũng không chỉ có bốn môn. Lúc bắt đầu, hắn còn nghĩ đến phân nguyên thần của mình ra thêm nữa. Nhưng trong quá trình thao tác thực tế, lại bất đắc dĩ phát hiện, vô luận hắn có bao nhiêu bổn sự, tối đa chỉ có thể chia làm ba cái ngoại trừ bản thể của mình. Cái này là Tam Thi Nguyên Thần. Nếu như chỉ thế thì thôi đi. Pháp môn Tam Thi Nguyên Thần tối đa chỉ tính là một pháp môn thoáng cái đề cao chiến lực gấp 4 lần. Nhưng trong quá trình tu luyện và tinh nguyên, vậy mà khiến vị đại năng kia thấy được chỗ tinh diệu nhất của nguyên thần. Cuối cùng, vậy mà dựa vào môn pháp môn này trực chỉ đại môn, không hề khó khăn thành tựu thiên tiên chi đạo, thậm chí càng tiến một bước. Đây mới chỗ Tam Thi Nguyên Thần pháp môn bị nhìn trúng nhất. Đạo pháp môn này lại có ba bộ phận. Bộ phận thứ này chính là cùng loại với pháp môn Chu Báo diễn biến phân thân. Phân liệt nguyên thần thứ hai, bất đồng chỉ là Tam Thi Nguyên Thần có chút thay đổi nhỏ với pháp môn tu luyện nguyên thần thứ hai kia. Ở chỗ sâu, lại cắt chính xác nguyên thần của mình dựa theo các môn thần thông tu luyện. Ân cần săn sóc, Chu Báo hiện giờ phải làm chính là điểm này. Hắn muốn lại lần nữa cắt ra nguyên thần thứ hai Thực Long Thu của mình, khiến nguyên thần phân thân của Thực Long Thu chuyên tu hỏa đạo pháp môn thần thông, trở thành khí linh của Thất Khiếu Thăng Tiên Lô. Đồng thời lại phân liệt một nguyên thần chuyên tu kiếm đạo thần thông. Về phần nguyên thần thứ ba, cũng không phải bây giờ hắn có thể cân nhắc được. Đệ tam nguyên thần cũng không thể cân nhắc đến. Như vậy, bộ phận thứ hai, thứ ba của Tam Thi Nguyên Thần lại càng là chuyện không thể chạm đến. Bất quá Chu Báo không gấp, bởi vì hắn có rất nhiều thời gian. Hiện giờ hắn phải làm cũng không phải quá cao vời, mà là làm đến nơi đến chốn. Đem phân thân nguyên thần của mình từ một hóa hai. Phân thân nguyên thần của hắn vốn cũng rất tinh thuần đấy. Thuần túy là thân ngoại hóa thân và nguyên thần thứ hai do chân của Thực Long Thu và Huyền Tan Châu diễn biến ra. Nhưng theo hắn một lòng muốn thuần túy hóa lực lượng của mình, cho nên hắn liền đẩy hết tất cả pháp môn ngoại trừ quyền pháp và quyền ý của mình vào người phân thân. Việc này đưa đến thực lực phân thân tăng nhiều. Bởi vì hắn kiếm tu quá nhiều loại thần thông, tuy mỗi loại có uy lực cường đại, nhưng lại bởi vì lực lượng không tinh khiết, cho nên nhưng năm gần đây tiến cảnh chậm chạp. Hiện giờ hắn cần phải lại một lần nữa tiến hành phân thần, hình thành một hỏa đạo nguyên thần phân thân thuần túy. Bởi vậy, sau khi hỏa đạo nguyên thần phân thân này hình thành, đồng thời cũng sẽ hình thành một thân ngoại hóa thân khác. Thân ngoại hóa thân này chứa tất cả thần thông pháp môn của hắn, ngoại trừ lực chi cực cảnh, phá toái chân không mà bản thể tu luyện và hỏa đạo thần thông mà nguyên thần thứ hai tu luyện. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1578 nguyên nhân cái chết của tiên thiên thần chi. trong đó cũng kể cả Lượng Nghi Thông Thiên Kiếm Nguyên Kiếm, Vô Cực Chấn Thiền, còn có một bộ phận Thiên Cầm Cự Biến, một bộ phận huyết mạch của Tiên Thiên Thần Chi Vương. Vờ, đây cũng là vấn đề Chu Báo gặp phải sau khi hỏa chi hóa thân của hắn hoàn toàn hình thành. Dựa theo đề nghị của Ủy Oa Oa, thân ngoại hóa thân thứ hai của hắn hẳn là kiếm chi hóa thân. Bởi vì hắn từ nhỏ đã tu luyện Lượng Nghi Thông Thiên Kiếm, mà môn dị thuật Lượng Nghi Thông Thiên Kiếm này lại được truyền thừa từ thái cổ, thậm chí cổ xưa hơn. Kiếm ý huy hoàng, thậm chí không dưới lục tiên kiếm khí. Nếu như lại dung hợp lục tiên kiếm khí, liền có thể hình thành một môn kiếm đạo thần thông cực kỳ cường đại. Đến lúc đó, thực lực vốn có của thân ngoại hóa thân thứ hai ngày cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm với bản thể. Về phần thân ngoại hóa thần thứ ba còn lại, ngay cả Hồng Hồ Lô cũng không có đầu mối. Chu Báo tự nhiên cũng sẽ không thèm nghĩ nữa. Tu luyện Tam Thi Nguyên Thần là một chuyện rất khó khăn. Nhưng cái gọi là khó khăn này chỉ biểu hiện ở bộ phận thứ hai, bộ phận thứ ba. Bộ phận thứ nhất này là Thái Cổ Đại Năng kia tham chiếu theo thần thông thân ngoại hóa thân mà ra. Kỳ thật nói trắng ra chính là có chút cải tiến với môn thần thông thân ngoại hóa thân này thôi. Chu Báo đối với thần thông thân ngoại hóa thân đã như lòng bàn tay. Hiện giờ đối với phiên bản cải tiến này tự nhiên cũng quen việc dễ làm. Rất nhanh liền ngưng luyện thành hỏa đạo hóa thân. Như cũ hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen, dung nhập vào trong thất khiếu thăng tiên lô. Hắn thật không ngờ chính là lúc này, sau khi đoàn hỏa diễm màu đen kia nhập vào trong thất khiếu thăng tiên lô, chuyện thần diệu đã xảy ra. Bản thể của tiên khí thất khiếu thăng tiên lô này chính là đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chi. Chu Báo cũng không biết lai lịch vị Tiên Thiên Thần Chi này. Khi đạt được thân thể của Tiên Thiên Thần Chi này, cũng khó có thể tiêu hóa tin tức mà vị Tiên Thiên Thần Chi này truyền vào óc hắn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, những tin tức đó hắn còn chưa tiêu hóa hết được, chỉ có thể phong ấn ở chỗ sâu trong ý thức hải thôi. Còn lần này, sau khi đã luyện thành nguyên thần thứ hai hoàn toàn thuộc về hỏa đạo, dung nhập nó vào trong thất khiếu thăng tiên lô thì thất khiếu thăng tiên lô này bỗng nhiên lại sinh ra biến hóa kỳ dị. Thân ngoại hóa thân của hắn, mặc dù là tồn tại có chút cùng loại với khí linh, lực lượng bản thân lại cực kỳ cường đại. Nhưng nói cho cùng, lực lượng của hóa thân này cũng rất pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, không cách nào dung hợp với tiên khí chân thân này được. Cho nên, không cách nào khiến nguyên linh của tiên khí này ký thác lên thân hắn. Bởi vậy, thất khiếu thăng tiên lô cũng không hóa thành quân thiên tiên khí. Hiện giờ lại khác. Cái này hoàn toàn thuộc về hỏa đạo nguyên thần, lại là thân thể thực long thu, có thể nói là hoàn toàn tương hợp với thuộc tính của thất khiếu thăng tiên lô. Một khi tương hợp, liền xảy ra vấn đề. Cũng không thể nói là xảy ra vấn đề, mà là thoáng cái liền hấp dẫn lẫn nhau với nguyên linh mới sinh của thất khiếu thăng tiên lô. Mãnh liệt hợp hai làm một. Nói là hợp hai làm một, nói trắng ra chính là nguyên thần thứ hai của Chu Báo đã hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ nguyên linh kia. Dù sao nguyên linh của thất khiếu thăng tiên vô vẫn ở vào trạng thái nguyên thủy nhất. Coi như bị Chu Báo cắn nuốt sạch thì thất khiếu thăng tiên lô cũng không có phản ứng. Ngược lại Chu Báo nổi lên phản ứng. Khi dung hợp với nguyên linh, thực long thu hóa thân của Chu Báo liền hoàn toàn trở thành khí linh của thất khiếu thăng tiên lô. Cũng trong nháy mắt này, Chu Báo đã rõ chênh lệch cơ bản nhất giữa Thái Hạo tiên khí và Quân Thiên tiên khí. Thái Hạo tiên khí lợi hại là lợi hại ở mặt chất liệu. Chất liệu càng lợi hại cũng chỉ là tử vật. Muốn tăng lên dựa vào đúng là chủ nhân của tiên khí không ngừng ngưng luyện, ân cần săn sóc, gia tăng uy lực mới có khả năng thăng cấp. Nhưng đã có khí linh thì không giống thế nữa. Khí linh chi thuộc chính là căn bản của Quân Thiên tiên khí, cũng rõ nhất bản thể tiên khí cần gì, nên phát triển theo phương hướng nào. Đồng thời còn có thể tùy thời khu trừ tạp chất trong tiên khí, tinh khiết hóa tiên khí, khiến tiên khí thời thời khắc khắc đều trong trạng thái tăng lên. Đây cũng là một trong những bất đồng căn bản nhất giữa Quân Thiên tiên khí và Thái Hạo tiên khí. Vì sao lại là một trong? Bởi vì Quân Thiên tiên khí có được khí linh, mà khí linh cũng có thể tu luyện, cũng có thể điều khiển, thậm chí có thể hợp nhất với bản thể tiên khí, phát huy ra uy lực hơn xa Thái Hạo tiên khí. Đây là khác biệt căn bản nhất giữa Thái Hạo tiên khí và Quân Thiên tiên khí. Hiện giờ Thực Long Thu Nguyên Thần của Chu Báo đã hoàn toàn biến thành khí linh của Thất Khiếu Thăng Tiên Lô. Sự hiểu rõ đối với Thất Khiếu Thăng Tiên Lô lại càng thêm sâu sắc, triệt để sâu sắc. Nói thật ra, tiên khí này tuy rằng là do chính bản thân hắn luyện thành, nhưng sở dĩ có thể luyện thành hoàn toàn là dựa vào chất liệu, chính là đầu lâu của tiên thiên thần chi. Nếu không phải hắn có vận tức chó nhặt được cái đầu lâu này thì căn bản không thể nào luyện thành một kiện Thái Hạo tiên khí được. Mà một mặt khác, chính vì đầu lâu của tiên thiên thần chi này quá mức cường đại, cho nên một khi luyện thành đã là trung phẩm Thái Hạo tiên khí, sau lại trải qua đâu suốt hỏa của Chu Báo tăng thêm, lực lượng tăng nhiều. Hiện giờ nguyên thần thứ hai của Chu Báo lại bắt đầu dùng bản năng của khí linh để điều phối chỗ không hợp lý ở sâu trong tiên khí. Cho nên Thất Khiếu Thăng Tiên Lô này liền bắt đầu biến hóa thăng cấp. Chu Báo lúc luyện chế cái đầu lâu này thành Thất Khiếu Thăng Tiên Lô lúc, thần trí của hắn cũng đã quét toàn bộ đầu lâu một lần. Nhưng lần này lại hoàn toàn không giống với lần kia. Một lần kia, hắn dùng góc độ một người đứng ngoài xem để quét một kiện vật phẩm. Mặc dù nói có thể nhìn thông thấu trong ngoài, nhưng lại nhìn không ra cái bản chất. Lúc này lại dùng thân phận khí linh để xem, cái này liền phản phất như bỏ cái đầu lâu này lên kính hiển vi để nhìn vậy. Ngay cả chỗ nhỏ nhất cũng có thể nhìn rõ. Thậm chí ngay cả cấu tạo của đầu lâu này cũng không thể tránh được thần trí của hắn quét hình. Ô, cái này là đầu lâu của tiên thiên thần chi sao? Thật sự không nhìn không biết, vừa xem đã giật mình a. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1579-1580 tìm hiểu quyền ý. Dưới thần thức của Chu Báo quét hình, đầu lâu của tiên thiên thần chi này liền phản phất như trận pháp phiền phức nhất trong thiên địa, so với lưỡng nghi vi trần trận còn phức tạp hơn nhiều. Mẹ nó, ở trong cốt cách vậy mà cũng có nhiều huyệt khiếu như vậy, rậm rạp chằng chịt. Cái này có thể tồn trữ bao nhiêu lượng pháp lực a? Một quyền này đánh ra, cho dù là đại thế giới cũng có thể bị đánh xuyên. Lợi hại, lợi hại a. Nương, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta trước kia ngược lại không chú ý, ở đây hẳn là một ít kinh mạch thông đạo đặc thù, đã thông những thông đạo này thì đối với sự lưu chuyển pháp lực cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Ồ, thú vị. Nếu như pháp lực có thể làm được như vậy thì tự hồ hiệu suất của Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật cũng sẽ được đề cao. Nếu vậy thì tỷ lệ bạo kích cũng có thể đề cao. Tốt. Thật sự quá tốt. Một phen quét qua, Chu Báo phản phất như nhìn thấy một bản tự điển. Cấu tạo đầu lâu của vị tiên thiên thần chi này có thể nói là hoàn mỹ. Vậy mà không có một nơi nào để Chu Báo rèn luyện. Ngược lại khiến Chu Báo nhìn ra rất nhiều chỗ thiếu hụt của mình. Ngay khi hắn đang hăng say thì thần thức lại trong giây lát nhảy dựng lên. Ồ, đây là cái gì? Ở mi tâm thất khiếu thăng tiên lô. Chính là kiện thuần dương pháp khí đầu tiên mà Chu Báo luyện chế. Kim Hy Ly Diễm Kính. Đã nhiều năm như vậy, dưới sự ân cần chăm sóc của thất khiếu thăng tiên lô và đấu xuất hỏa, Kim Hy Ly Diễm Kính này cũng đã vô hạn hướng về hạ phẩm thái hạo tiên khí mà tiến hóa rồi. Chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành tiên khí. Chỉ là hiện giờ, chỗ Chu Báo quan tâm cũng không phải là Kim Hy Ly Diễm Kính, mà đồ vật ở sau Kim Hy Ly Diễm Kính. Chỗ đó, vậy mà cất giấu một thời không? Đúng vậy, một thời không nho nhỏ, một thời không tĩnh mịch. Trước kia tu vi Chu Báo không đủ, tự nhiên không phát hiện được trong thất khiếu thăng tiên lô của hắn vậy mà tồn tại một cái thời không như vậy. Nhưng hiện giờ, sau khi hắn trở thành khí linh, cái thời không này rốt cục không cách nào giấu diêm được hắn nữa. Nhưng khí thần trí của hắn đảo qua thời không này, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén hiện lên, đánh nát nát bấy. Ta kháo, đây là vật gì, sao lại sắc bén như vậy? Cơ hồ tại đồng thời, Huyễn Oa Oa ở trong thần trí hắn vang lên thanh âm kinh dị. Ồ, Chu Tiên kiếm khí, đây là Chu Tiên kiếm khí, tiên thiên thần chi này là bị Chu Tiên kiếm khí giết chết. Chu Tiên kiếm khí, tiên thiên thần chi này dĩ nhiên bị chết dưới Chu Tiên kiếm khí. Người này xem ra địa vị trong tiên thiên thần chi cũng không thấp a. Lại có thể chết dưới Chu Tiên kiếm khí. Thật sự là số phận của hắn a. Cái này là con mẹ nó nói gì vậy? Ánh mắt Chu Báo chớp lên. Hủy Oa Oa là khí linh của Hồng Hô Lô, lại bị Chu Báo hoàn toàn đã luyện hóa. Cho nên về rất nhiều chuyện, Chu Báo cũng không dối gạt khí linh này. Trên thực tế, ở rất nhiều chuyện, hắn còn cần sự trợ giúp của khí linh kiến thức rộng rãi này nữa. Bởi vậy, sau khi nguyên thần thứ hai của Chu Báo diễn biến thành khí linh của thất khiếu thăng tiên lô, tất cả những thứ phát hiện ra cũng không giấu diêm Huyễn Oa Oa. Mà Huyễn Oa Oa cũng thấy được không gian trong đầu lâu vị tiên thiên thần chi này, cùng với kiếm khí phong bạo tàn sát mười bãi trong đó. Sau khi sợ hãi than một tiếng, hắn liền bắt đầu hoang hô. Một đạo chỉ đỏ mảnh lại một lần nữa xuất hiện, bắn vào trong không gian, bắt đầu hấp thu kiếm khí kinh khủng đến cực điểm trong đó. Vị tiên thiên thần chi này quả khó lường a. Dưới sự tàn sát bừa bãi của Chu Tiên kiếm khí, còn có thể bảo tồn nguyên không gian, còn có thể khiến đầu lâu của mình thân thể không bị chút kiếm khí nào xâm nhập nữa. Không đơn giản. Quả nhiên là không đơn giản. Tiểu tử, ngươi phát đạt rồi. Hấp thu cái nguyên không gian này, phóng vào trong chí tôn tiên khí của ngươi, nói không chừng còn có thể tạo ra một khí linh đấy. Nguyên không gian là bổn nguyên không gian của tiên thiên thần chi. Trong truyền thuyết, Đó là nguyên điểm của tất cả các thế giới lớn nhỏ trong hư không vũ trụ. Bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng cái này có thể diễn biến ra tiên thiên thần chi khí linh. Vô luận vị tiên thiên thần chi này khi còn sống lợi hại đến cỡ nào, có thể bị chu tiên kiếm khí tiêu diệt. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, có thể diễn biến ra một nguyên thủy cự thú cũng không tệ rồi. Nguyên thủy cự thú ta cũng đã nghe nói quá, là thứ làm bạn tương sinh với tiểu thế giới, giống như khí linh của tạo hóa tiên khí trong đại thế giới vậy. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Nguyên thủy cự thú đương nhiên không giống với tạo hóa tiên khí. Tiểu thế giới chỉ là thế giới không hoàn chỉnh, cũng chưa hoàn thiện pháp tắc. Nhưng dù là loại thế giới này cũng sẽ có tánh mạng. Nguyên thủy cự thú nói trắng ra ngọn nguồn của tất cả tánh mạng trong tiểu thế giới. Bọn hắn thậm chí còn không có linh trí, nhưng lại cùng nhịp thở với hạt tâm tiểu thế giới. Cho nên chỉ có thể làm thủ đoạn để khống chế tiểu thế giới thôi, cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Mà nguyên không gian lại không giống thế. Nó là ngọn nguồn của tất cả thế giới, so với tiểu thế giới còn nguyên thủy hơn, cho nên có được tính dẻo rất lớn. Giờ cái nguyên không gian này tuy rằng đã rách nát, nhưng bổn nguyên vẫn còn, có thể ẩn dục vạn vật. Chiếc tôn tiên khí vốn có được đại thế giới, nhưng là đại thế giới cũng phân ra đủ loại khác nhau. Nhập cái nguyên không gian này vào trong sẽ khiến bích lạc đại thế giới của ngươi sinh ra biến hóa vô cùng. Đồng thời cũng sẽ giúp ngươi khống chế rất tốt cái đại thế giới này. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cổ quái. Tiểu tử, ngươi không nên nói là ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bích lạc đại thế giới kia đấy chứ? Ta đương nhiên chưa hoàn toàn nắm giữ được bích lạc đại thế giới. Sắc mặt Chu Báo thoáng cái trở nên khó coi. Nhưng bây giờ ta cảm giác ta đã hoàn toàn nắm giữ. Ta muốn làm gì cũng được. Nhưng vô luận thế nào cũng không tìm được dấu vết bích lạc đại đế để lại trong bích lạc đại thế giới. Mà nguyên một đám bộ hạ cũ của hắn đều rất an ổn, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Nói thật ra thì trong lòng ta không rõ sao cả. Cho nên ngươi mới phải dùng tất cả phương pháp để chính thức nắm giữ đại thế giới này trong tay. Nguyên không gian này chính là một lá bài lợi hại của ngươi. Có nó rồi thì ngươi có thể tăng lên phần thắng của mình trong canh bạc này. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi cũng có thể xác định bích lạc đại thế giới này thật ra là hậu thủ do bích lạc đại đế lưu lại sao? Hiện giờ ta đã lâm vào trong cục diện của bích lạc đại đế lưu lại. Đúng vậy, bất quá bây giờ ngươi đã có năng lực phá cục rồi. Hủy Hoa Hoa thản nhiên nói. Vô luận là dạng cục gì, đều cần thực lực để chèo chống. Bích lạc đại đế tuy rằng là địa tiên thành danh lâu năm, vào thời kỳ thượng cổ lại uy chấn chư thiên, nhưng tốc độ phát triển của ngươi hắn không cách nào đoán trước được. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngươi liền có thể vượt qua hắn. Đến lúc khi ngươi đã đủ thực lực, vô luận hắn bố cục cũng tốt, bố bẫy rập cũng tốt, đến cuối cùng đều là tặng không cho ngươi thôi. Lời này của ngươi ta thích nghe. Chu Báo nở nụ cười. Từ sau khi làm một hồi với địa tiên kia, tuy rằng biết chênh lệch giữa mình và địa tiên, nhưng thu hoạch cũng khá lớn. Hắn tin tưởng, không được bao lâu nữa, cho dù mình không cách nào đột phá địa tiên chi cảnh, nhưng chỉ cần thành tựu cảnh giới thần tiên liền có thể đủ để chống lại địa tiên rồi. Bích lạc đại đế kia tuy rằng là địa tiên thành danh lâu năm, Nhưng nếu hắn một mực trốn không ra, đợi đến qua một thời gian, khi mình trưởng thành đến một trình độ nhất định rồi thì cũng không phải không có lực đánh một trận. Tốt rồi, không nói chuyện này nữa. Chu tiên kiếm khí ta đã sắp hết thu xong rồi. Nhanh dung nhập không gian này vào trong bích lạc đại thế giới của ngươi đi. Hoàn toàn nắm giữ thất khiếu thăng tiên lô, khiến nó trở thành một kiện quân thiên tiên khí. Rõ rồi. Chu báo gật đầu. Tâm thần khẽ động. Nguyên thần thứ hai hóa thành một đạo hỏa diễm màu đen lập tức bao trọn thất khiếu thăng tiên lô lại. Mà cái nguyên không gian kia, sau mấy canh giờ khi nhập vào trong bích lạc đại thế giới, thất khiếu thăng tiên lô bắt đầu thu nhỏ lại. Mà kim hy ly diễm kính ở mi tâm thất khiếu thăng tiên lô cũng tróc ra từ mi tâm, trôi nổi giữa không trung. Lúc này, nó cũng đã biến thành một kiện thái hạo tiên khí. Nhưng vì chất liệu khác nhau nên bị thất khiếu thăng tiên lô bài xích ra. Đợi đến sau khi hỏa diễm màu đen biến mất, thất khiếu thăng tiên lô biến thành một tiểu đầu lâu nhỏ chừng nằm tay, cùng kim hy ly diễm kính một mực lơ lửng trước mắt Chu báo. Kim hy ly diễm kính còn tốt, trực tiếp bị Chu báo thu vào thể nội. Nhưng thất khiếu thăng tiên lô lại bởi vì đã biến thành quân thiên tiên khí. Hơn nữa khí linh lại là nguyên thần thứ hai thân ngoại hóa thân của mình. Thu vào trong thể nội cũng cảm thấy rất lạ. Cho nên, Chu báo cũng không thu nó vào thể nội, mà treo nó ở bên hông. Lục tiên kiếm khí, Chu tiên kiếm khí, nghe giống như có chút liên hệ a. Đến tột cùng có lai lịch gì? Bỗng nhiên ngay lúc đó, Chu báo thình lình hỏi một tiếng. À, Hủy Hoa Hoa sững sờ, vô ý thức nói. Đây là bản lĩnh của lão sát phôi kia. Lão sát phôi. Đúng. Một lão sát phôi. Đó là một lão sát phôi hỗn đản nhất từ thời Thái Sơ khởi nguyên đến nay. Sát khí so với ta còn lớn hơn. Làm việc quái đản. Bất quá từ thời Thái Cổ đã biến mất rồi. Cho nên không cần phải lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Chu báo nao nao, nở nụ cười khổ. Tiểu tử, ngươi muốn luyện thành kiếm đạo nguyên thần, ngược lại là cũng có thể tham khảo một chút lục tiên kiếm khí và chu tiên kiếm khí. Chỉ là lấy tiêu chuẩn hiện giờ của ngươi, muốn tìm hiểu hai đạo kiếm khí này ngược lại có chút khó khăn. Vẫn là sau khi hoàn toàn lý giải lưỡng nghi thông thiên kiếm khí, hình thành kiếm đạo nguyên thần đã rồi nói sau. Muốn luyện thành kiếm đạo nguyên thần cũng không dễ dàng. Chu báo nở nụ cười khổ. Hỏa đạo nguyên thần của hắn đã thành. Nhưng trong quá trình ngưng luyện hỏa đạo nguyên thần hắn cũng rõ. Muốn luyện thành kiếm đạo nguyên thần cũng không phải chuyện dễ. Hỏa chi pháp tắc chính là thứ ngay từ đầu hắn đã tu luyện. Cho tới nay, lý giải của hắn đối với hỏa đạo pháp tắc cực kỳ sâu sắc. Lại có hóa thân hắc hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu trợ giúp. Bởi vậy luyện thành hỏa đạo nguyên thần này là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng kiếm đạo nguyên thân kia lại không dễ. Lưỡng nghi thông thiên kiếm miễn cưỡng coi là thủ đoạn lập nghiệp của Chu báo hắn. Nhưng năm đó vì luyện này lưỡng nghi thông thiên kiếm khí, Chu báo hắn đã tốn vô số công phu. Lưỡng nghi thông thiên kiếm sau khi thành vô cùng sắc bén, uy lực rất cường đại. Nhưng đó cũng không phải lý giải của Chu báo đối với kiếm đạo, mà là vì hắn luyện thành kiếm khí lợi hại. Lưỡng nghi thông thiên kiếm, vào lúc đó nó giống như một kiện vũ khí cường đại của hắn vậy. Là vũ khí quá mức lợi hại, mà không phải thiên phú của hắn về mặt kiếm đạo cao thâm cỡ nào. Cho đến cuối cùng trời đưa đất đẩy không biết sao lại tu thành lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm. Cũng không phải lĩnh ngộ của hắn về mặt kiếm đạo cao thâm cỡ nào. Mà tu luyện kiếm đạo nguyên thần thì cần phải có thời gian dài chìm đắm lĩnh ngộ trong kiếm đạo mới có thể ngộ ra kiếm đạo chân chính. Mà về mặt lý giải với kiếm đạo, Chu Báo hiển nhiên không đạt tới trình độ kia. Kiếm đạo nguyên thần này liền không cách nào ngưng luyện. Cho nên, rơi vào đường cùng, Chu Báo vẫn dùng nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân chi pháp. Một lần nữa ngưng luyện một thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân này dung hợp tất cả lực lượng. Bảo vật của hắn ngoại trừ bản thể và hỏa đạo thần thông, giống như nguyên thần thứ hai ngày đó vậy. Để nó tại Vũ Dương lĩnh bế quan, dần tìm hiểu kiếm đạo. Mà hắn thì tiến nhập vào Bích Lạc đại thế giới, thử kết hợp nguyên không gian của tiên thiên thần chi kia với Bích Lạc đại thế giới. Càng tiến một bước mở rộng quyền khống chế với Bích Lạc đại thế giới. Đồng thời bế quan, tìm hiểu thu hoạch trong lần rời khỏi thiên giới đại thế giới này. Đệ tam nguyên thần của hắn đang tìm hiểu kiếm đạo. Mà bản thể hắn thì bắt đầu thể ngộ đủ loại kinh nghiệm khi du lịch vũ trụ lấy được từ địa tiên lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn. Diễn biến này quyền ý của mình. Đột phá cổ chai quyền ý quyền pháp. Hắc động. Đây chính là hắc động. Không thể tưởng được lão gia hỏa này vậy mà đã quan sát được hắc động trong khoảng cách gần như thế. Còn tìm hiểu được thần thông tương ứng nữa. Bất quá đáng tiếc. Lý giải của hắn đối với hắc động cũng quá sơ sài. Cũng không thể như ta nhét trọn vũ trụ vào trong quyền ý. Nhất định không có quá nhiều thu hoạch. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1581-1582 Lăng Nhược và Tứ Ca. Ủa? Đây là vật gì? Trong vũ trụ thậm chí có thiên thể kỳ lạ thế sao? Bất quá! Quá mức khổng lồ quỷ dị. Muốn bắt chước được cũng không dễ dàng. Tinh hệ A. Đây là bổn nguyên lưu chuyển trong tinh hệ. Đây là từ trường và lực hút bổn nguyên nhất của toàn bộ hệ hành tinh. Nguyên lai có được như vậy mà không phải giống như trước kia ta suy nghĩ. Ai? Năm đó không học giỏi vật lý. Không có văn hóa hại chết người A. Kháo, không thể nào, đây là vật gì chính khỏa hành tinh cuốn quanh một chỗ, làm gì vậy? Cái này là cúc hoa sao? Sao lại phun loạn khắp nơi như thế? Không đúng. Hẳn là bạch động trong truyền thuyết. Cúc hoa bạch động của hắc động. Mẹ nó. Bạch động thật là cúc hoa của hắc động sao? Hoắc Kim có thể cũng không biết a. Ngay khi Chu Báo tham ngộ, thời gian dần qua trôi qua. Hư không vô tận, vũ trụ vô cương. Trong hư không vũ trụ hạo hàng, ngoại trừ thiên giới đại thế giới hiện giờ đã ở hoang cổ tinh vực ra, còn có rất nhiều đại thế giới nữa. Vào thời đại thượng cổ thiên giới đại thế giới thống ngự chư thiên vạn giới. Nhưng từ sau thời thượng cổ, vị trí thống trị của thiên giới đại thế giới đã sụp đổ, đoạn tuyệt liên hệ với hư không tiên giới. Mất đi sự thống trị của thiên giới đại thế giới. Tất cả đại thế giới trong hư không vũ trụ cũng bắt đầu phát triển mình. Trong thời gian hơn 81 vạn năm, hư không vũ trụ đã thay đổi. Trung cực chi địa của hư không vũ trụ. Nơi này có đại bản doanh của Thánh Minh. Cũng là một trong những thế lực cường đại nhất hư không vũ trụ hiện giờ. Đồng thời còn có phân bộ của mấy thế lực khác nữa. Trung cực chi địa, ý tứ chính là trung tâm của hư không vũ trụ. Bất quá hư không vô tận. Vũ trụ vô cương. Có ai biết trung tâm của hư không vũ trụ ở chỗ nào? Sao có thể xác định được trung cực chi địa là trung ương của hư không vũ trụ chứ? Đây là một vấn đề. Bất quá, theo từ thời thượng cổ đã không có người chú ý tới vấn đề nhàm chán này nữa. Cũng không có ai đi chứng nhận vấn đề nhàm chán này. Càng không có ai nghi ngờ. Dù sao mọi người đều cho rằng trung cực chi địa chính là trung ương của hư không vũ trụ. Ở trung tâm trung cực chi địa là một cái đại thế giới. Đại thế giới này là tổng bộ của Thánh Minh. Nguyên khí dồi dào, nhưng cũng không có nhân khí gì cả. Bởi vì là tổng bộ của Thánh Minh cho nên được phòng thủ nghiêm mật. Một đại thế giới to như vậy, không chỉ có người bình thường, cho dù là tu sĩ cũng không có mấy người. Ngoại trừ tu sĩ ra, ở đây cũng không có bất kỳ một tánh mạng đơn lẻ nào cả. Vô luận là thực vật hay là vật đi lại được, nếu như có thì đều được tu sĩ ở đây nuôi dưỡng cả. Trong một thế giới to lớn như vậy, tánh mạng tuyệt đối không dưới 1000. Đây là tổng bộ Thánh Minh, một thế giới to lớn mà nhàm chán. Thân là một trong những thế lực cường đại nhất hư không vũ trụ, tổng bộ của Thánh Minh cũng không tráng lệ bao nhiêu cả. Chỉ là một đình viện cũ kỹ. Theo mấy cái cây gieo trồng ở trong này mà xem thì mấy cái cây này chính là thực vật duy nhất trong đại thế giới này. Chuyện cũng không thể để thế được. Lăng Nhược, Đông Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta tuyệt không thể coi thường được. Một địa tiên bị giết, trong hư không vũ trụ có bao nhiêu người đáng hoài nghi chứ? Không thể bởi vì Chu Báo kia là người của thiên giới đại thế giới mà chúng ta không động đến hắn được. Ta biết rõ chuyện này đã khiến cho tất cả địa tiên trong hư không vũ trụ chú ý. Một kiện quân thiên tiên khí có thể giết chết địa tiên, khiến bọn hắn rất không an tâm. Ngoài Chu Báo ra, gia hỏa bị hoài nghi đều đã bị bài trừ cả rồi. Hiện giờ trong hư không vũ trụ, có được chu yếm huyết mạch mà chưa bị bài trừ chỉ có mỗi Chu Báo thôi. Như vậy, tứ ca, ngươi muốn ta làm sao đây? Đi thiên giới đại thế giới chộp hắn tới sao? Đây là một biện pháp không tệ. Đi thiên giới đại thế giới, bắt hắn đến đây, triệt để làm rõ. Không phải hắn là tốt nhất. Nếu như là hắn thì ta sẽ giết hắn, cướp lấy tiên khí của hắn. Nếu có cơ hội thì thuận tiện cướp lấy thiên giới đại thế giới kia luôn. Một đại thế giới đã sa đọa đến cực điểm như vậy, lại phải đàm phán với bọn họ, thật sự thật quá mức. Cũng vì tên này ở thiên giới đại thế giới, cho nên chuyện mới không dễ làm. Chu Báo được xưng là người mạnh nhất thiên giới đại thế giới, tuy rằng thực lực biểu hiện ra chẳng qua chỉ là nhân tiên, bất quá nghe nói đã có chiến lực thần tiên rồi. Chiến lực thần tiên thì sao chứ, chẳng lẽ chúng ta không đối phó được sao? Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một nhân tiên thôi. Tứ ca, ngươi hãy nghe ta nói hết. Chu Báo này thật không đơn giản a. Ta đã nghiên cứu qua tư liệu của hắn. Sự quật khởi của tên này ta thấy mà khiếp cả vía. Số mệnh của hắn quá nồng hậu. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, liền từ một tên ngoan đồng nông thôn tu luyện thành đệ nhất cường giả của thiên giới đại thế giới hiện giờ. 30 năm mà thôi. Ngươi đừng quên, chúng ta vừa ra đời đã là quỷ tiên thể. Cái này không tính. Bốn người, hắn sinh ra chỉ là một người bình thường thôi. Cái này có thể nói lên điều gì? Số mệnh lúc chúng ta mới sinh ra mạnh hơn hắn, bất quá hiện giờ, số mệnh của chúng ta không bằng hắn. Thiếu niên tên là Lăng Nhược nhẹ thở dài, trong kiến trúc cũ kỹ ở đằng kia, đi qua lại tản bộ. Tứ ca, chúng ta vừa ra đời đã là quỷ tiên. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Đã bao nhiêu năm? Từ lúc chúng ta sinh cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm? Chúng ta bây giờ vẫn mắc lại ở cảnh giới thần tiên. Nhưng chúng ta có thể tiêu diệt địa tiên. Hắn cũng có thể. A, tứ ca khẽ dựa vào ghế. Xem ra ngươi đã sớm biết. Biết không? Vào lúc ta điều tra hắn, đã phát hiện một ít chuyện thú vị. Chuyện như vậy trong những gì hắn trải qua cũng không đáng nhắc tới. Rất nhiều người điều tra qua hắn đều không chú ý. Chỉ là ta sư hôn một tên. Từ trong đầu người kia phát hiện được cái này. Cái gì? Lăng Nhược mỉm cười. Đầu ngón tay khẽ vẽ trên không trung. Theo động tác từ đầu ngón tay hắn, một cái hồ lô màu đỏ hiện ra. Chính là vật này, có thấy quen mắt không? Úp úp úp úp úp, trách không được hắn lại có thể giết chết địa tiên. Trọng điểm không phải ở đây, trọng điểm là hắn có thể sử dụng đồ vật này. Cái này phiền toái. Thân thể tứ ca mãnh liệt khẽ dựa vào sau. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao? Còn có thể làm sao, coi như không xảy ra chuyện gì cả. Không không không. Chuyện này không thể làm như vậy. Chuyện đã đến trình độ này. Đã giao vào tay chúng ta. Chúng ta cũng không thể không làm gì được. Vậy ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Đồ vật này đã xuất thế. Như vậy, cứ công bố ra ngoài đi. Dù sao ta nghĩ, cũng không có mấy người cảm thấy hứng thú với nó. Ngươi cứ nói đi. Nếu như lời ngươi nói, tất cả mưu đồ của chúng ta đối với thiên giới đại thế giới đều sẽ khó khăn rồi. Ngươi nói là những lão gia hỏa kia sẽ cố kỵ. Ngươi bây giờ đã ở cố kỵ rồi, tứ ca. Thế nhưng cho dù chúng ta không nói, bọn hắn cũng sẽ biết thôi. Vậy cứ để bọn hắn đi đụng đi. Đụng phải một cái mũi cho trở về. Nói không chừng còn có thể thuận tiện suy yếu lực lượng của bọn hắn nữa. Ngươi muốn đá cái bóng da này đi sao? Dưới tình huống hiện giờ, yếu thế cũng không phải chuyện gì mất mặt cả. Dưới tình huống hiện giờ, chúng ta còn muốn nội đấu, nghĩ đến Triệu Vô Ngôn sẽ thật cao hứng chứng kiến hết thảy đấy. Triệu Vô Ngôn, ngươi cho rằng Triệu Vô Ngôn sẽ quan tâm hư không vũ trụ chúng ta sao? Chuyện hắn quan tâm cho tới giờ vẫn chưa từng thay đổi. Vô luận là ta hay là ngươi, trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu bối thôi. Coi như hắn không quan tâm, ma kiếp cũng sắp tới rồi. Ngươi làm như vậy sẽ suy yếu thực lực của chúng ta. Ta không làm như vậy, thực lực sẽ không suy yếu sao? Lăng Nhược nở nụ cười lạnh. Chết một địa tiên, xuất hiện một kiện quân thiên tiên khí, cũng nên có một lời giải thích. Địa tiên hiện giờ cũng như côn trùng phát tình, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào rồi. Không có lời giải thích thì hư không vũ trụ không nên nào an tĩnh lại được. Không an tĩnh lại, vô luận chúng ta cố gắng như thế nào, cũng không thể vượt qua ma kiếp lúc này được. Bởi vậy, hy sinh mất mấy người cũng không phải là chuyện không thể thừa nhận. Nó sẽ chỉ làm hư không vũ trụ càng thêm đoàn kết thôi. Cũng như thiên đình năm đó vậy. Hiện giờ đã không thể rồi. Nếu như trong 10 vạn năm thiên giới đại thế giới biến mất, chúng ta có lực lượng như hiện giờ thì chúng ta xác thực có nắm chắc trùng kiến thiên đình. Dù ta không phải là địa tiên, nhưng hiện giờ tất cả đều khó có khả năng. Ý của ta, ngươi cũng rõ đấy. Ta đương nhiên rõ rồi. Thời gian quá lâu, tâm của tất cả mọi người đều đã buông thả rồi. Nhưng giờ ngươi muốn làm cũng rất phiền toái. Coi như ngươi không trọng lập thiên đình, ngươi cũng phải thu hồi tâm của họ lại. Cái này cũng không dễ dàng. Cái gì các ngươi muốn gặp Chu Báo, hơn nữa muốn gặp giờ luôn sao? Yến Vân Thiên nhìn ba gã tu sĩ hùng hổ trước mắt cảm thấy đau cả đầu. Người bình thường tuyệt không có lá gan nói trắng ra như thế trước mặt mình. Chớ đừng nói chi đến muốn gặp Chu Báo. Nhưng người trước mắt cũng không phải người bình thường. Trong ba người, một người thậm chí có tu vị cảnh giới thần tiên, mà hai người khác cũng đều là nhân tiên tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Trong ba người, ai hắn cũng không thể trêu vào, càng không thể trêu vào thế lực sau lưng hắn. Vạn Tà Liên Minh. Vạn Tà Liên Minh này trong hư không vũ trụ tuy rằng không cường đại bằng Thánh Minh, nhưng cũng là thế lực số một. Cái gọi là tà cũng không giống tà ma. Ma môn có ngàn vạn liên hệ với ma tộc, nhưng tà đạo này lại không có quan hệ gì với ma môn cả. Tu luyện đều là pháp môn của tu sĩ nhân loại, chỉ là làm việc quái đản, không giảng đạo lý. Nói trắng ra chính là liên minh của một lũ tu sĩ hỗn đan. Có quan hệ không quá tốt với Thánh Minh nhưng thế lực lại vô cùng khổng lồ. Hoành hành hư không. Không có người nào dám gây chuyện. Chu Báo đã bế quan. Nghĩ đến các ngươi cũng biết. Hắn giờ địa vị rất lớn trong thiên giới đại thế giới. Ta tuy rằng là nhân hoàng, nhưng cũng không thể khiến hắn xuất quan được. Vậy cũng không có vấn đề gì, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn xuất quan. Một người cầm đầu bên miệng hiện lên một tia vui vẻ âm lãnh. Ngươi chỉ cần biết Vạn Tà Liên Minh chúng ta mang theo thành ý đến đây, cho nên mới đến nói trước các ngươi một tiếng. Các hạ có ý gì? Trong nội tâm Yến Vân Thiên trầm xuống, một tia dự cảm bất tường trào vào lòng. Điểm này nhân hoàng bệ hạ cũng đừng có quản. Nói không chừng rất nhanh thiên giới đại thế giới sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không nên quên đáng chúng ta đấy. Thấy ba người lập tức biến mất trước mắt mình, khóe mắt Yến Vân Thiên mãnh liệt run rẩy. Nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản hành vi của ba người này. Một thần tiên, hai tên nhân tiên. Căn bản không phải giờ hắn có thể ngăn cản dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cương. Cái này phiền toái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thần sắc biến đổi mãnh liệt, lớn tiếng quát lên. Nhanh, nhanh đi thỉnh vương xà vương thủ tọa đến nhân hoàng điện. Thanh âm nôn nóng nhộn nhạo trong nhân hoàng điện, phản phất biểu thị vô tận phiền toái. Phiền toái, đã tới. Đại Tấn Vương Triều, Vũ Dương Lĩnh, một mảnh phồn hoa. Có một tòa núi lớn như Chu Báo. Hơn nữa đám thủ hạ của Chu Báo đều là người có tài. Muốn kinh doanh một mảnh lãnh địa không lớn đến phong sinh thủy khởi cũng không phải chuyện khó khăn. Đây là một mảnh lãnh địa không lớn. Chu Báo đối với lãnh địa của mình cũng không có dạ tâm quá lớn. Dù sao nói cho cùng, thiên giới đại thế giới căn bản cũng không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về Tạo Hóa Đồng Tử. Cho dù hắn nhận được toàn bộ Đại Tấn Vương Triều, vẫn là như thế. Huống chi hắn đã có được một đại thế giới, không cần phải để ý đến thiên giới đại thế giới luôn có phiền phức này. Đúng vậy a.